Vô thượng thần đế 405 chương 4010 thật không coi ta là người lúc này. Cốt hồ Việt thân thể phát lạnh. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là cảm thấy buồn cười. Mấy tháng trước, cái này ra hỏa nhìn đến hắn, hắn đến chạy. Nhưng là bây giờ, cái này ra hỏa nhìn đến hắn, động cũng không dám động. Thế sự vô thường a. Mục Vân nhìn về phía cốt hồ Việt. Cười nói. Ngươi yên tâm. Ta chỉ là hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi nhóm 12 người làm sao chia rồi? Cốt hủ Việt lúc này thở dài nói. Cốt Hiên Vũ tự nhận là chính mình thông thiên thất trọng cảnh giới. Không sợ hãi. Này hành vi tìm ngươi. Cũng không biết rõ những người khác chết rồi. Cốt Hiên Vũ liền là cái kia bàn tử. Cốt hủ Việt ngẩn người, lập tức gật gật đầu. Bên cạnh hắn kia hai cách lục trọng đây này nghe đến lời này. Cốt hồ Việt biết rõ. Mục Vân đã sớm dò xét đến hắn nhóm đến. Nghe đến lời này, cốt hồ Việt lần nữa nói tên gọi cốt tuần cùng cốt đình sinh là cốt hiên vũ phụ tá đắc lực. Mục Vân gật gật đầu. Ngươi nhóm là như thế nào đến hải đảo? Cốt hồ Việt liền nói ngay. Cốt hiên vũ thông thiên thất trọng. Tại tộc bên trong tính là tương đối cao địa vị một nhóm kia thiên kiêu. Tự nhiên có tốt giới khí. Hắn có một kiện lôi linh long chu. Những cái kia huyết hải chi thủy căn bản là không có cách hủ thực. Hơn nữa lôi linh long chu bị công kích, hội tự chủ phóng thích lôi âm, chấn nhiếp những cái kia cốt thú. Lôi linh long chu à? Mục Vân ghi nhớ. Mục Vân nhìn về phía cốt hủ Việt, mở miệng nói, tốt, ta muốn biết đều biết. Ngươi yên tâm, ta nói lời giữ lời. Ta hỏi ngươi cái gì đáp cái gì, sẽ không để cho ngươi quá thống khổ. Lời nói rơi xuống, cốt hủ Việt còn muốn nói điều gì, có thể là Tiêu Doãn Nhi đã là hạ thủ. Trên mặt đất hai cỗ thi thể, dần dần lạnh buốt. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi lúc này trực tiếp rời đi. Hủy thi diệt tích cũng không có ý nghĩa gì. Hai người này chết rồi, cốt hiên vũ tự nhiên biết rõ. Một tòa sơn mạch hạ, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi dừng lại. Thông thiên thất trọng chúa tể. Mục Vân thì thầm nói. Khó làm. Hai cái lục trọng, một cái thất trọng. Thông thiên cảnh. Chúa tể đạo từ 100m đi đến 500m. 50m một lần điệp ra. Phân vì cửu trọng cảnh giới. Mà nhất trọng, nhị trọng, tam trọng là đê giai. Tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng thì là trung giai. Đi đến thất trọng cảnh giới, liền là cao giai cấp bậc. Trong lúc này vẫn là có khoảng cách. Thất trọng so với lục trọng có một cái khoảng cách. Mục Vân lông mày cau lại, thần sắc cẩn thận. Xem trước một chút tiếp xuống cốt hiên vũ hội làm thế nào đi. Mục Vân mở miệng nói. Thất trọng cảnh giới. Cũng khó đối phó. Ta hiện tại giới văn đi đến 43 vạn đảo. Nếu như có thể đi đến 44 vạn đảo. Đối phó thất trọng cũng có thể tạo thành thương tích. Thất cấp giới trận sư. 10 vạn đảo đến 50 vạn đảo vì giới văn phạm chủ. Mà đạt tới 40 vạn đảo về sau, giới trận liền có thể đối phó thông thiên tứ trọng cảnh. 50 vạn đảo giới văn, liền là thất cấp giới trận sư viên mãn cấp bậc, có thể chém giết cửu trọng cảnh giới. Cho nên, 40 vạn đảo giới văn đến 50 vạn đảo giới văn cách này qua cũng là 10 phần mấu chốt. Mục Vân mấy tháng nay, mỗi ngày đều tại ngưng tụ giới văn, lúc này chỉ là 43 vạn đảo. Đối phó lục trọng còn có thể, đối phó thất trọng, rất khó. 42 vạn đảo đối phó lục trọng. 44 vạn đảo đối phó thất trọng. 46 vạn đảo đối phó bát trọng. 48 vạn đảo đối phó cửu trọng. Mà tới 50 vạn đảo chém giết cửu trọng, không thành vấn đề. Cái này là một cái giới trận sư để thăng qua. Cốt hiên vũ người. Phân vì 6 đội. Chết cốt xương cùng cốt hủ Việt. Nghĩ đến cốt hiên vũ liền hội đem người tụ tập cùng một chỗ. Mục Vân thì thầm nói, 10 người, một cái thất trọng, hai cái lục trọng, 7 cái ngũ trọng, tứ trọng. Chính diện đánh lên, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi tất bại. Có thể là Mục Vân lại là đánh trong đáy lòng cũng muốn nhìn xem thất trọng cảnh giới võ giả thực lực như thế nào. Một bên khác, cốt hiên vũ đứng tại nhất phiến sơn lâm chỗ bên trong bên cạnh người tụ tập mấy người. Cốt xương cùng cốt hủ Việt chết rồi. Cốt Tuần thần sắc băng lãnh, trầm giọng nói: bị người nhất kích mất mạng. Nghe đến lời này, Cốt Hiên Vũ lông mày nhíu lại. Chúng ta người tìm kiếm hải đảo, không có người hoạt động vết tích. Dựa theo Cốt Hủ Việt nói, chí ít mấy chục người tại nơi này, có thể là một điểm vết tích đều không có. Cốt Đình Sinh lúc này cũng là buồn bực nói, chẳng lẽ Cốt Hủ Việt gạt chúng ta không phải. Lúc này, Cốt Hiên Vũ lại là nói thẳng, mấy chục người bặt vô âm tín, khả năng đều chết rồi. Mà động thủ giết Cốt Xương cùng Cốt Hủ Việt, chắc chắn là người còn sống sót. Hơn nữa nhân số không hội nhiều. Hiên Vũ đại ca ý là Mục Vân làm. Cốt Tuần lúc này ngạc nhiên nói. Cốt Hủ Việt nói: Mục Vân bất quá tam trọng cảnh giới, Tiêu Doãn Nhi là ngũ trọng cảnh giới. Hai người coi như đánh lén, cũng không có khả năng như này sạch sẽ lưu loát giết Cốt Hủ Việt cùng Cốt Xương. Tuy nói Cốt Hủ Việt mất đi một tay, thực lực giảm đi nhiều, mà dù sao là ngũ trọng. Cốt Xương cũng là ngũ trọng cảnh giới. Cốt Hiên Vũ lúc này lại là vuốt khẽ đầu ngón tay, khẽ mỉm cười nói: có ý tứ. Nhìn đến cái này Mục Vân có chút tài năng. Lúc này, Cốt Hiên Vũ nhìn về phía Cốt Tuần cùng Cốt Đình Sinh, tiếp theo nói: hai người các ngươi dẫn đội tìm kiếm, ta mang một đội. Nhớ lấy, có lẽ Tiêu Doãn Nhi cùng Mục Vân thực lực tăng trưởng, cũng không phải là ngũ trọng. Ngươi nhóm phải cẩn thận, nếu không khả năng lật thuyền trong mương. Vẫn là câu nói kia, gặp phải hai người lập tức tụ hợp. Vâng, được. Lúc này, 10 người lại lần nữa tách ra. Sơn mạch bên trong, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi cũng là dò xét đến tin tức. Cái này Cốt Hiên Vũ có thể là thật không coi ta là người a. Mục Vân bất đắc dĩ nói: đều chết mất hai cái ngũ trọng, còn tách ra, cái này là rõ ràng để chúng ta hiện thân. Cốt Tuần cùng Cốt Đình Sinh đều là lục trọng cảnh giới. Cốt Hiên Vũ nhận là Mục Vân không có khả năng nhanh chóng chém giết hai người tiểu đội. Đồng thời, hắn cũng minh bạch nếu là 10 người tụ tập cùng một chỗ, Mục Vân sẽ không xuất thủ. Hải đảo mặc dù không lớn, có thể là Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi nếu là hữu tâm tiềm ẩn cũng rất khó tìm đến. Cái này ra hỏa. Mục Vân lúc này cười cười nói: đã như vậy, ta nhóm liền không khách khí. Mà lúc này, tam đội nhân mã tách ra. Cốt Tuần dẫn 3 người, Cốt Đình Sinh dẫn 3 người, Cốt Hiên Vũ thì là chỉ mang theo một người ở bên người. 10 người lúc này phân vì tam đội tại hải đảo bên trong tiếp tục tìm kiếm. Lần này chết Cốt Xương cùng Cốt Hủ Việt hai người, 10 người người nào cũng chưa từng sơ suất. Cốt Đình Sinh lúc này mang theo 3 người, 4 người khoảng cách không hơn 100 mét, tản ra hồn thức điều tra bốn phía. Đình Sinh đại ca, ngươi nói thật là Mục Vân làm sao, có phải hay không là nơi đây? Ta nhóm tiến đến trước, lại có người đến, giết bọn hắn. Một tên thông thiên ngũ trọng cốt tộc tử để nói ra. 100 mét khoảng cách rất gần, âm thanh liền có thể truyền đạt. Cốt Đình Sinh lông mày nhíu lại nói: nói không chính xác, bất quá nếu là Mục Vân làm, ta nhóm lần này có thể giết Mục Vân, vậy tương lai tại cốt tộc bên trong, không thể nói trước Hiên Vũ đại ca có thể thành vị quyền cao chức trọng trưởng lão, thậm chí là tộc trưởng, ta nhóm mấy người cũng liền một bước lên mây. Đến thời điểm Đình Sinh đại ca có thể không cần quên chúng ta à? Đúng vậy a, đúng vậy a. Cốt Đình Sinh lúc này cười cười. Ý nghĩ rất tốt, nhưng là phải xem hành động thực tế. Lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên. Vô Thượng Thần Đế 405 chương 4011, ngươi nhóm chết chắc người nào. Nhất thời ở giữa, bốn người thần sắc giới bị. Cốt Đình Sinh là lục trọng cảnh giới, cảm giác lực kinh người, có thể là lại là mảy may không có phát hiện có người tới gần. Mà lúc này bốn người phía trước một thân ảnh xuất hiện. Chỉ thấy lúc này Mục Vân cầm trong tay vơ ngân kiếm, đứng tại bốn người thân trước, nhìn về phía bốn đạo thân ảnh, khẽ mỉm cười nói: là ta. Lời này vừa nói ra, bốn người đều là thần sắc khẽ giật mình. Mục Vân Cốt Đình Sinh lúc này cũng là ánh mắt kinh ngạc. Cái này ra hỏa. Chính mình nhảy ra rồi làm cái gì chịu chết sao? Lúc này bốn người đều là lông mày nhíu lại. Mục Vân cười cười nói. Nhìn đến Cốt Hiên Vũ ngược lại là rất xem thường ta. Cốt Dương cùng Cốt Hủ Việt chết rồi. Thế mà còn là yên tâm như vậy. Tách ra tam đội. Không diệt ngươi nhóm một đội. Thật là có lỗi với hắn đối ta khinh thị. Nghe đến lời này, Cốt Đình Sinh lại là lãnh miệt nói. Mục Vân, ngươi xem trọng chính mình. Lúc này Cốt Đình Sinh hừ lạnh một tiếng, ở giữa tay bên trong xuất hiện một thanh giới khí, một thanh trường kiếm. Trường kiếm nhìn giống như cốt chất, mang theo vài phần lăng lệ vị đạo. Cốt Đình Sinh cười nhạo nói, đã ngươi chính mình đưa tới cửa, ta liền không khách khí. Vù vù. Chỉ là Cốt Đình Sinh lời nói vừa dứt hạ, đột nhiên tiếng xé gió vang lên. Tại bên cạnh người chỗ xa nhất một người, lúc này chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh. Tiên huyết từ cổ xuất hiện. Đình Sinh, đại ca. Kia người gọi một âm thanh che cổ mình, lại là vô pháp ngăn cản máu tươi chảy xuôi mà ra. Thân thể thẳng tắp té trên mặt đất, run rẩy lên. Mà tại thời khắc, một bóng người xinh đẹp đứng tại hậu phương, chính là Tiêu Doãn Nhi. Lúc này, nhìn xem ba người, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người ánh mắt mang theo lạnh lùng. Cốt Đình Sinh thần sắc lạnh lùng, lúc này đã là bất động sinh tức, phát ra tin tức. Ta biết rõ ngươi nhóm tam đội lẫn nhau ở giữa tin tức câu thông rất kịp thời. Nhưng mà, ta cũng là một vị giới trận sư. Mục Vân cười nói. Coi như Cốt Hiên Vũ là thông thiên thất trọng cảnh giới, có thể là muốn đột phá ta giới trận phòng hộ, còn là cần hao chút thời gian. Mà trong đoạn thời gian này, chém giết ngươi nhóm đầy đủ. Cốt Đình Sinh lúc này sắc mặt lạnh lùng. Mục Vân lại là không nói thêm gì nữa, giây lát ở giữa xuất thủ. Lúc này Tiêu Doãn Nhi trực tiếp đứng trước Cốt Đình Sinh, truy thủ trong tay, giây lát ở giữa phóng xuất ra nhất đạo lạnh lùng quang mang trực tiếp vạch ra. Khí thế kinh khủng tại thời khắc bộc phát ra. Quả nhiên là lục trọng. Cốt Đình Sinh nhìn đến Tiêu Doãn Nhi thực lực, hừ một tiếng nói. Lúc này Cốt Đình Sinh cầm trong tay ngọc kiếm trực tiếp thẳng hướng Tiêu Doãn Nhi. Mà đổi thành bên ngoài hai người thì là nhìn chằm chằm Mục Vân. Mục Vân lúc này cười cười, cũng không thèm để ý. Bàn tay một nắm, trường kiếm quang mang lấp lóe. Khoảnh khắc ở giữa, một kiếm chém ra. Một tiếng ầm vang nổ tung. Hai thân ảnh lúc này lập tức chật vật trở ra. Cái này. Lúc này, hai người kia đều là lông mày nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Mục Vân tứ trọng cảnh giới. Có thể là hai người bản thân một vị tứ trọng, một vị ngũ trọng. Không phải nên hội bị Mục Vân một cách đối mặt, trực tiếp áp chế gắt gao. Kinh ngạc sao? Mục Vân nhìn về phía hai người, lại là cười nói. Trên hải đảo này người cũng không trông thấy. Không hiếu kỳ sao? Lời này vừa nói ra, hai người thần sắc nhất biến. Không sai, là ta giết Mục Vân. Nắm chặt lại vô ngân kiếm, kiếm quang tại thời khắc xây lát ở giữa giết ra. Hoàng phá kiếm. Kiếm khí như gió gào thét mà ra. Khanh khanh. Lưỡng đạo thân thể tại thời khắc tế ra đều tự thần binh, lần lượt để cản. Chỉ là Mục Vân kiếm khí phiêu hốt không biết, làm người sợ hãi. Hai người cho dù là để cản, có thể liền là bị chấn nhiếp kinh mạch run rẩy. Hoàng diệt kiếm. Lại lần nữa một kiếm chém ra, kiếm khí giống như hoàng hoàng thiên uy, khoảnh khắc hàng lâm, lao thẳng tới hai người. Hoàng phong kiếm sát na, lại là một kiếm giết ra, gào thét phong thanh tại thời khắc vang lên. Ba kiếm chém xuống. Hai người kia lúc này toàn thân cao thấp, đảo đảo kiếm khí, máu tươi chảy xuôi mà ra, nhìn thê thảm vô cùng. Lúc này, Mục Vân lại là mất hết cả hứng nói, ta còn không có tận toàn lực. Hai người tại thời khắc, sắc mặt nhất thời ở giữa khó nhìn lên. Mục Vân lại là cười nhạo một âm thanh, bàn tay một nắm. Thập tự trảm thiên. Thập tự kiếm khí, lại lần nữa ngưng tụ. giây lát ở giữa chém giết rơi xuống. Lưỡng đạo thân thể tại thời khắc bị thập tử kiếm khí trực tiếp bao trùm, toàn thân khí tức hoàn toàn tán loạn. Mục Vân thở ra một hơi, thần sắc nhẹ nhõm. Một vị tứ trọng, một vị ngũ trọng, đúng là khó theo mang cho hắn cái gì áp lực. Lúc này, Mục Vân không ngừng lại trực tiếp thẳng hướng Cốt Đình Sinh. Tiêu Doãn Nhi cùng Cốt Đình Sinh có thể nói là địa vị ngang nhau, không thua bao nhiêu. Mà lúc này, Mục Vân không có bổ nhiệm thế nào ẩn tàng. Hắn đúng là tại bốn phía đều là thiết hạ đại trận. Cốt Hiên Vũ cùng Cốt Tuần hai người đến giúp. Hắn có thể đủ biết rõ. Tại địa phương này cũng không thể trì hoãn quá lâu thời gian. Lúc này, Mục Vân thần sắc lạnh lùng. Đông Hoa Đế Ấm, giây lát ở giữa bao trùm mà ra. Thiên địa hồng lô tại thời khắc cũng là bộc phát ra ấm ánh viêm long khí tức, giây lát ở giữa bộc phát ra. Hai đại thần khí bạo phát tại thời khắc tràn ngập sơn mạch ở giữa. Mục Vân đứng giữa không trung, hai mắt hơi hơi trầm xuống. Thương Đế Chi Nhãn, Hoàng Đế Chi Nhãn. Thời gian cùng không gian tại Mục Vân hai mắt bên trong tựa hồ lưu chuyển không thôi. Đình chạm một câu uống xong. Thời gian giây lát ở giữa đình chỉ, không gian lợi nhận giây lát ở giữa chém giết mà ra. Cùng Tiêu Doãn Nhi giao thủ Cốt Đình Sinh tại thời khắc đột nhiên thần sắc phát lạnh, biến sắc. Một cỗ uy hiếp đến sinh tử khí tức đập vào mặt. Một giây lát ở giữa hoàng hốt. Tiêu Doãn Nhi truy thủ tại thời khắc trực tiếp chém tới. Cốt Đình Sinh hiểm lại càng hiểm tránh đi sau đó, không gian lợi nhận, giây lát ở giữa cắt tới. Phúc phúc phúc phúc âm thanh tại thời khắc vang lên. Cốt Đình Sinh lông mày nhíu lại, phía sau giây lát ở giữa xuất hiện 7-8 đạo miệng vết thương, tiên huyết lưu ra. Mà tại thời khắc Tiêu Doãn Nhi lại lần nữa xuất kích. Viêm long lúc này bay vút lên mà đến, lao thẳng tới Cốt Đình Sinh. Nhất thời ở giữa Cốt Đình Sinh tả hữu khó chống. Thất tinh câu thiên. Sát na, Mục Vân thân ảnh thoáng qua mà tới. Lúc này, bị Đông Hoa Đế Ấm áp chế Cốt Đình Sinh, vốn là so Tiêu Doãn Nhi yếu một bậc, nhìn đến Mục Vân đánh tới, càng là thần sắc khó coi. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Thất đạo tinh quang, giây lát ở giữa rơi xuống. Cốt Đình Sinh quát khẽ một tiếng, mặt ngoài thân thể, da thịt phát ra màu cho tàn. Ba động khủng bố tại thời khắc bộc phát ra. Cường hoành lực đạo từng tấc bao khỏa tại hắn thân thể mặt ngoài. Mà hắn thân thể, tại thời khắc huyết nhục tựa hồ trọn vẹn thẳng đi. Chỉ có da bọc xương, nhìn giống như thây khô đồng dạng. Có chút tài năng, Mục Vân lúc này thì thầm nói. Cốt khí huyết, khí huyền bảo trong khoảnh khắc. Cốt Đình Sinh quát khẽ một tiếng. Thân thể bốn phía, đạo đạo tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi tại thời khắc lần lượt lùi lại. Cốt Đình Sinh hừ lạnh nói, thật sự cho rằng ta cốt tộc tử đệ không có bản lãnh gì mà làm. Cốt Đình Sinh lời này rơi xuống, bốn phía không gian phát ra ba động, cách nhau ngoài 10 dặm đại địa sơn mạch rung động ầm ầm. Mục Vân lông mày nhíu lại. Viện thủ đến rồi. Cốt Đình Sinh lúc này cười lạnh nói, ngươi nhóm chết chắc. Doãn Nhi minh bạch. Lúc này, theo Mục Vân quát khẽ một tiếng, giây lát ở giữa tay cầm vơ ngân kiếm, kiếm thể ngưng tụ, bám vào trên trường kiếm. Vô Thượng Thần Đế 405 chương 4012. Không nghĩ tới đi. Tiêu Doãn Nhi lúc này thần sắc tỉnh táo, truy thủ trong tay phóng xuất ra đạo đạo u lục sắc quang mang. Cốt Đình Sinh lúc này lại là thần sắc tỉnh táo, không dám khinh thường. Hai người này làm cái gì? Thập tử chủy thương không trong một chớp mắt, Mục Vân một kiếm rơi xuống. Cái này một kiếm thuận mang theo ngàn vạn đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí tại thời khắc đều là ầm ầm rung động. Cốt Đình Sinh hừ lạnh một âm thanh. Hắn hiểu được, cái này các loại kiếm khí là vô pháp chém giết hắn Mục Vân kiếm thuật đến. Hắn cũng cảm thấy, có thể là dù sao Mục Vân chỉ là tứ trọng cảnh giới, mà hắn là lục trọng cảnh giới, càng là cốt tộc võ giả, xương cốt trời sinh cường hoành. Chỉ là, Làm Cốt Đình Sinh nội tâm ý tưởng này rơi xuống thời khắc, đột nhiên một cỗ cảm giác nguy hiểm đánh tới chớp nhoáng. Tiêu Doãn Nhi lúc này, Tiêu Doãn Nhi tay bên trong cũng không có truy thủ giới khí, mười ngón tinh tế giây lát ở giữa ngưng tụ ấm ký, Chấn Hồn Quyết hồn diệt Tiêu Doãn Nhi nhất thời ở giữa hai tay rơi xuống, đằng đằng sát khí. Ông, trong một chớp mắt, ông thanh danh vang lên. Tiêu Doãn Nhi thể nội một cỗ điều hưu khí cơ tại thời khắc lan tràn ra. Mục Vân lúc này cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta là chủ công sát na ở giữa, kia điều hưu chi khí tiến nhập Cốt Đình Sinh thể nội. Cốt Đình Sinh nhất thời ở giữa biến sắc, thần sắc tái nhợt, khuôn mặt ngốc trệ. Mà Mục Vân lúc này lại là hử lạnh một âm thanh, bước chân bước ra, tiếng nổ đùng đoàng tại thời khắc lập tức vang lên. Chém xuống một kiếm, Cốt Đình Sinh thân thể tại thời khắc nổ bể ra tới. Lúc này hai người đứng tại chỗ hơi hơi thở hổn hển, mà bốn phía kia tiếng oanh minh càng ngày càng vang dội, chung quy là nương theo lấy một tiếng gầm thét tại thời khắc vang lên. Mục Vân quát khẽ tiếng vang lên, ta biết rõ là ngươi, ngươi chạy không xong. Lúc này tiếng oanh minh truyền ra đến thời điểm, đảo đảo thân ảnh tại thời khắc vút không mà tới. Hết thầy sáu người, cầm đầu hai người chính là mập mạp Cốt Hiên Vũ cùng kia Cốt Tuần. Mục Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, 42 vạn đạo giới văn giới trận trung quy là vô pháp ngăn cản thất trọng cảnh giới quá lâu. Lúc này sáu người quay chung quanh tại bốn phía, nhìn về phía Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi, nhìn chằm chằm Cốt Hiên Vũ. Mục Vân thì thầm nói, nổi giận đùng đùng làm cái gì, đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi, nhất định phải ngươi người tách ra, cái này mới cho ta cơ hội. Lúc này Cốt Hiên Vũ nhìn xem bốn cỗ thi thể, thần sắc băng lãnh. Mỗi một vị thông thiên cảnh đều là tâm phúc của hắn, tại cốt tộc bên trong tranh đấu kịch liệt, bồi dưỡng một vị thông thiên cảnh tâm phúc khó khăn cỡ nào. Vào giờ phút này, Cốt Hiên Vũ nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt mang theo nồng đậm sát cơ. Cái này nhất khắc, Tiêu Doãn Nhi không nói gì, chỉ là lặng lẽ khôi phục thể nội hao tổn. Sáu thân ảnh tại thời khắc cũng là nhìn chằm chằm Cốt Hiên Vũ. Mục Vân nhìn về phía Cốt Hiên Vũ, khẽ cười nói, ngươi biết rõ những cái kia người đều chết đi, biết rõ hắn nhóm thế nào chết sao? Cốt Hiên Vũ nhíu mày không nói. Mục Vân tiếp theo nói, bởi vì bọn hắn quá tự tin mình có thể giết ta, ngươi cũng như đây. Một câu rơi xuống, Mục Vân lúc này bàn tay vung lên. Trong khoảnh khắc, một khỏa thanh u sắc hạt châu giây lát ở giữa lướt đi. Oanh! Trong một chớp mắt thiên địa chấn động, sơn mạch ở giữa trong phạm vi trăm dặm cuồn cuộn như lôi thanh âm không dứt bên tai. Cả cái hải đảo tựa hồ tại thời khắc đều là hơi hơi lắc một cái. Ầm ầm âm thanh không ngừng duy trì liên tục, lệnh người hoảng sợ khí tức không ngừng bộc phát ra. Cái này chủng nổ đùng trọn vẹn duy trì liên tục thời gian một chén trà, sơn mạch dần dần yên lặng lại. Loạn thạch ở giữa, một khối đại thạch đầu hơi động một chút, bị đẩy ra tới. Khù khù. Lúc này, Mục Vân từ đại dưới tảng đá đi ra, ho khan một cái, nhìn bốn phía, nội tâm nhất kinh. Phương viên mười dặm đại địa bị oanh ra nhất đảo hố. Tiêu Doãn Nhi lúc này cũng là đi ra. Cái này. Lúc này Tiêu Doãn Nhi cũng là ngạc nhiên. Phích Lịch Huyền Lôi Mục Vân cũng là ngơ ngác nói, ta cũng không nghĩ tới uy lực như này cường hoành. Hắn là thật không nghĩ tới. Làm Cốt Hiên Vũ cùng Cốt Tuần đến, Mục Vân chính là quyết định thôi động một khỏa Phích Lịch Huyền Lôi, thử xem uy lực của nó. Dù sao, nếu là ứng đối Cốt Hiên Vũ cùng Cốt Tuần sáu người, hai người đối phó đúng là đầy đủ phiền phức. Đối Phích Lịch Huyền Lôi uy lực, Mục Vân cũng muốn trong lòng có cái tự tin. Có thể là không nghĩ tới cái này Phích Lịch Huyền Lôi cư nhiên như thế bá đạo. Bốn phía sơn mạch bị hủy đi bộ dáng có thể xưng kinh thiên động địa cấp bậc. Cái này dạng cấp bậc bạo phát, đừng nói thất trọng, thậm chí bát trọng cửu trọng, một cái sơ sẩy khả năng đều phải chết. Lúc này, Mục Vân nhìn chung quanh. Cốt Hiên Vũ đâu không sẽ trực tiếp bị nổ không có bóng người đi hơi cảm ứng phía dưới. Mục Vân đến nhất phiến loạn thạch ở giữa. Chỉ thấy mặt đất bên trên một bộ hài cốt lặng lặng nằm. Kia hài cốt một cánh tay cùng một cái chân, xương cốt đều là bị tạc không có. Có thể là làm Mục Vân tới gần hài cốt thời điểm lại vẫn ý như cũ là cảm thấy sinh mệnh ba đồng vết tích. Cái này còn sống. Mục Vân ngạc nhiên. Mục Vân. Cốt Hiên Vũ lúc này toàn thân không có một tia huyết nhục, chỉ có một bộ hài cốt, giống như khô lâu nhân, còn là tàn tật khô lâu nhân. Mục Vân ngồi xuống, nhẹ thắng lời dễ dàng hạ hắn đầu ngón tay không gian giới chỉ, cười nói: ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi một lần nữa tử chiến không nghĩ tới a. Lúc này Cốt Hiên Vũ trên dưới răng giật giật. Mục Vân lại là lần nữa nói: đừng nói, ta đưa ngươi an tâm lên đường. Một câu rơi xuống, Mục Vân một chân đá ra. Tạch tạch tạch, tiếng xương nứt tại thời khắc vang lên. Cốt Hiên Vũ thân thể truyền ra lạch cạch âm thanh. Quả là giòn. Mục Vân lúc này nhìn thoáng qua bốn phía, xác định mặt khác năm người là thật chết rồi, cái này mới yên tâm lại. Hắn thôn phệ huyết mạch cùng tình hóa huyết mạch, có thể làm kiểm trắc thủ đoạn. Năm người kia chết đi tinh khí thần tại bốn phía phiêu đãng, hắn có thể cảm giác được. Lúc này, Mục Vân cầm Cốt Hiên Vũ không gian giới chỉ, khẽ cười nói: đi. Hải đảo. Nhất phiến hoàn cảnh ưu mỹ, khí hậu ấm áp sơn cốc bên trong. Cốc bên trong thanh đàm bên trong, Mục Vân nằm xuống thư triển lưng mỏi. Lần này cuối cùng là giải quyết phiền phức. Kế tiếp, chỉ cần mở ra Cốt Hiên Vũ không gian giới chỉ, nhìn xem kia lôi linh long trụ. Mượn cơ hội này, liền có thể rời đi cái này hải đảo. Lúc này chỉ có một người mất đi tung tích. Sở Linh Mân không biết là chết tại địa phương này còn là che giấu. Bất quá đối với cái này, Mục Vân cũng không có cái gì lo lắng. Sở Linh Mân tự thân một người, hắn cùng Tiêu Doãn Nhi trọn vẹn có thể đủ đối phó. Coi như không chết cũng không có cái gì có thể lo lắng. Mục Vân nhìn kỹ trong tay không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ bản thân chính là dung nạp một phương thiên địa, mà xem như vững chắc vùng thế giới này, tự nhiên là thiếu không được khí văn gia trì. Khí văn cùng trận văn có thể hoàn toàn là không giống. Đối với cái này không hiểu nhiều lắm, Mục Vân đau đầu vài ngày, kết quả cũng vô pháp mở ra chiếc nhẫn kia. Mà cuối cùng ngược lại là Tiêu Doãn Nhi đem chiếc nhẫn kia mở ra. Làm giới chỉ mở ra sau khi, Mục Vân cũng là ngẩn người. Cái này Cốt Hiên Vũ đừng nhìn mập mạp, hình dáng không ra sao, cái này giá trị bản thân khó lường. Mục Vân nhìn không được tán thán nói: chúa tể cảnh tu hành sử dụng thiên nguyên thạch, cái này ra hỏa thân bên trên không ít. Trừ cái đó ra còn có mấy quyển giới quyết, mấy món giới khí, cùng với rất nhiều thiên tài địa bảo. Vô thượng thần đế 405 chương 4013 gặp lại khai sơn đạo tôn nhân. Những vật này Mục Vân tự nhiên là lúc sau chậm rãi nghiên cứu. Mà tại trong không gian giới chỉ, Mục Vân cũng coi như là tìm tới vật mình muốn. Lôi linh long trụ lúc này. Lấy ra lôi linh long trụ, Mục Vân thử nghiệm thiêu đốt từng khỏa thiên nguyên thạch. Chỉ thấy được lôi linh long trụ quang mang lói lên. Giây lát ở giữa hóa thành dài 10 trượng. Kim quang lóng lánh ở giữa, mang theo đạo đạo khí lưu màu xanh. Rất là tinh túy. Tuy nói là thất phẩm giới khí, có thể là tự nhiên mà thành, không hề giống là chế tạo ra, cũng là tạo hình mà ra. Mục Vân nhìn một chút lôi linh long trụ, khẽ cười nói: lần này cuối cùng có thể rời đi nơi đây. Không biết bên ngoài hiện tại đến cùng như thế nào. Tiêu Doãn Nhi cũng là gật đầu. Diệp tộc, Sở tộc, Tiêu tộc các loại bảy đại gia tộc, hồn tộc cùng cốt tộc, Phi Hoàng Thần Tông cùng Thần Huyễn Môn, còn có những phe khác đến thế lực là như thế nào. Lúc này Mục Vân duỗi ra lưng mỏi cười nói: quả nhiên a, hoàn cảnh như vậy thích hợp ta con đường tu hành. Nếu như chỉ là bế quan, Mục Vân hiện tại chỉ sợ bất quá là miễn cưỡng đột phá thông thiên cảnh thôi, không có khả năng đi đến tứ trọng cảnh giới. Mà như này hung địa bên trong các phương tụ tập, hắn thôn phệ huyết mạch có thể được đến cực lớn thi triển. Điều này cũng làm cho Mục Vân rất là chờ mong thời gian kế tiếp. Như đây, tại sơn cốc bên trong, lưu lại có một đoạn thời gian. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi chuẩn bị đầy đủ, mới vừa rồi triệt để rời đi nơi đây. Huyết hải một bên, Lôi Linh Long Chu tại thời khắc phiêu đãng mà ra. Mục Vân tâm thần khẽ động, khống chế thuyền rồng, hai người tốc độ rời đi. Hậu phương, hải đảo dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mà trên đường đi quả nhiên xuất hiện những cái kia cốt ngư, cốt ngạc công kích thuyền rồng. Mục Vân thiêu đốt lên từng khỏa thiên nguyên thạch thôi động thuyền rồng, bộc phát ra đảo đảo lôi âm, đẩy lui những tên kia. Trên đường đi, ngược lại là hữu kinh vô hiểm. Thuyền rồng đi thuyền tại huyết hải ở giữa. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người đứng tại bung tàu phía trên, nhìn về phía trước. Nhanh đến bờ một bên. Chuyến đi này không tệ. Mục Vân cười nói. Tuy nói không được đến cái gì kinh thiên động địa kỳ ngộ, có thể là có thể đi đến tứ trọng cảnh giới. Đã là đầy đủ. Cách này đoạn thời gian lưu lại, Mục Vân lại là đem cốt hiên vũ 12 người tinh khí thần luyện hóa. Hiện nay chúa tể đảo đã là tiếp cận 300 mét. Mà một khi chân chính đi đến 300 mét kia, Mục Vân liền là chân chính thông thiên ngũ trọng cảnh giới. Một ngày đi đến thông thiên ngũ trọng cảnh giới. Tại cách này hồng hoang di tích đại lục ở bên trên, lo lắng nguy hiểm liền thiếu đi. Chí ít đi đến ngũ trọng cảnh giới, ứng đối thất trọng đối thủ cũng có thể một chiến. Mà cả cái hoang cổ di tích bên trong đến đều là các đại gia tộc thế lực hóa thiên cảnh thông thiên cảnh võ giả. Siêu việt lục trọng, thất trọng, bát trọng, cửu trọng cảnh giới. Kia cũng là các đại thế lực bên trong đứng đầu nhất thiên kiêu. Số lượng rất ít không biết rõ Tử Ngang, Cảnh Thiên, Diệp Phù cùng Diệp Quân hắn nhóm như thế nào. Mục Vân cười cười nói, từ lúc tiến nhập nơi này đại gia liền tản ra. Yên tâm đi, Diệp tộc người tới không ít, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tiêu Doãn Nhi lúc này duỗi ra lưng mỏi, uyển chuyển dáng người, một triển hoàn toàn. Chỉ là đến bây giờ ta vẫn không rõ, Mục thúc thúc để cho ngươi đến chỗ này vì cái gì. Chẳng lẽ chỉ là muốn để ngươi đề thăng tới dung thiên cảnh? Mục Vân nghe nói, hơi hơi mở miệng nói, có lẽ là để ta hiểu một ít hồng hoang sự tình đi. Lý Thương Lan tiền bối cùng lời ta nói, lượng tin tức rất lớn, chí ít để ta biết cửu mệnh thiên tử như thế nào mà đến, đế minh vì cái gì nhất định phải giết cửu mệnh thiên tử. Tiêu Doãn Nhi gật gật đầu, có lẽ phụ thân còn có cái khác thâm ý. Chỉ là cái này hồng hoang đại lục di tích đúng là thật rộng lớn, không tốn phí cái trên trăm năm thời gian rất khó đi khắp. Cái gì là hồng hoang đại lục di tích? Chỉ là Mục Vân lời nói vừa dứt hạ, bên tai một thanh âm tại thời khắc đột nhiên vang lên. Đột ngột nhu hòa âm thanh khiến cho Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi đều là thân thể phát run, thần sắc trắng bịch. Người nào hai người quay người, chỉ thấy được bung tàu một bên khác, nhất đạo thân mang đạo bào thân ảnh đứng vững. Cái kia đạo bào rộng rãi, có thể lại là vô pháp ẩn tàng nữ tử kia ngạo nhân dáng người vì độ. Mà nữ tử tóc dài, theo gió mà động, đứng ở nơi đó, càng là biểu lộ ra khá là mấy phần siêu nhiên vật ngoại mờ mịt. Khai Sơn đạo tôn nhân lúc này, Mục Vân run lên. Cái này vị liền là Khai Sơn đạo tôn nhân tại Khai Sơn đạo tông di tích bên trong, từ cổ họa bên trong đi ra, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân vốn là đều nhanh quên đi nhân vật như vậy, có thể là không nghĩ tới thế mà là xuất hiện tại nơi này. Tiền bối, Mục Vân lúc này chắp tay nói, ta hỏi ngươi cái gì là hồng hoang cổ chiến trường di tích? Nữ tử âm thanh lạnh nhạt lần nữa nói. Mục Vân lúc này chắp tay nói, khởi bẩm tiền bối, một ước năm trước, thiên địa đại biến, 18 thần đế đại chiến, vạn giới bị nạn, thế giới hủy diệt. Mà đi qua một ước năm thời gian phát triển, Thương Lan thế giới hiện nay võ đạo phát triển không ngừng. Ta nhóm hiện nay thời đại võ giả, xưng hô một ước năm trước vì thời kỳ hồng hoang. Mà nơi này chính là thời kỳ hồng hoang chiến trường di chỉ địa. Tại chúng ta bây giờ thế giới không gian bên trong phiêu đãng. Nghe đến lời này, đạo bào nữ tử hơi hơi thì thầm nói, một ước năm sao? Một ước năm, sao mà lâu dài, liền xem như chúa tể cảnh cũng là ngàn vạn năm thọ nguyên là cực hạn. Có thể có được ước năm thọ nguyên, chỉ sợ chỉ có thần đế. Kia ngươi cùng ta nói một chút, hiện nay thời đại là như thế nào? Lúc này, Mục Vân chính là giảng thuật lên đến. Thuyền cập bờ, đạo bào nữ tử đi hạ, vẫn ý như cũ là nghe Mục Vân kể rõ. Hai vị thần đế nữ tử nhìn về phía Mục Vân, tiếp theo nói, đế minh. Mục Thanh Vũ, ngươi nói hiện nay thế giới, cũng như lời ngươi nói thời kỳ hồng hoang so sánh thế giới nhỏ bé rất nhiều. Nữ tử thì thầm nói, lúc kia thế giới, vạn tộc vạn linh lâm lập, ngàn ngàn vạn vạn cái chủng tộc. Tại lớn như vậy càn khôn đại thế giới nội sinh lưu, 18 thần đế tồn tại, mở thiên địa, so với hiện nay càng càng mênh mông vô biên. Mục Vân nghe nói, khẽ gật đầu. Từ Lý Thương Lan miệng bên trong, hắn cũng biết đến một ít. Thời kỳ hồng hoang thiên địa được xưng vì càn khôn đại thế giới. Mà càn khôn đại thế giới vỡ vụn ra, diễn hóa ra Thương Lan thế giới. Bất quá Thương Lan thế giới so với càn khôn đại thế giới đúng là nhỏ đi rất nhiều. Chỉ là lúc này tồn tại thế giới khả năng không chỉ Thương Lan thế giới một cái. Nữ tử tiếp theo nói. Như lời ngươi nói, hai vị thần đế cùng thời kỳ hồng hoang thần đế so sánh, hẳn là yếu rất nhiều. Cái này dạng thế giới là vô pháp dung hợp thiên địa, làm đến chân chính giống như thời kỳ hồng hoang thần đế kia. Mục Vân không có phản bác. Hiện tại đế minh, phụ thân, rốt cuộc mạnh đến mức nào, hắn cũng không biết rõ. Từ từ, nữ tử nhìn về phía Mục Vân chậm rãi nói, tạ ơn ngươi tiền bối khách khí. Mục Vân lại là liền nói ngay, có thể đủ vì tiền bối giải đáp nghi vấn giải hoạt, vãn bối chi vinh hạnh. Nghe đến lời này, nữ tử lại là cười nói, ta cũng không phải là tạ ngươi cái này, mà là tạ ơn ngươi. Nói cho ta hắn ở đâu. Mục Vân não hải bên trong hiện ra vị kia trận pháp đại sư. Nhìn đến cái này vị đẹp như họa nữ tử cùng vị đại sư kia, năm đó cũng là có một đoạn mỹ hảo cố sự a. Chỉ là kết cục nhìn tựa hồ cũng không viên mãn. Ngươi tên là gì? Nữ tử mở miệng nói. Vô thượng thần đế 405 chương 4014 ca ta chết vãn bối Mục Vân. Mục Vân, nữ tử thì thầm nói, ta nhớ kỹ ngươi. Hiện nay Thương Lan thế giới có thể là tại năm đó Thương Lan thần đế Lý Thương Lan địa vực. Cái này lớn như vậy thiên địa, không có khả năng chỉ để lại cái này phiến vực giới. Ta cần tại thiên địa ở giữa đi một chút, nhìn một chút. Nơi này tiền nhiệm là tại Đại Uyên giới. Đại Hạ vực là Đại Uyên giới trăm vực một trong. Bất quá cái này mảnh thời không bên trong chỉ tồn tại Đại Uyên giới năm đó 1/10 mà thôi. Nhưng là cũng có Đại Uyên giới bên trong vị kia Đại Uyên đạo nhân cơ duyên. Ngươi nếu là khí vận đầy đủ, hẳn là có thể gặp phải, đạp vào dung thiên cảnh không thành vấn đề. Nữ tử lần nữa nói, chúc ngươi may mắn. Đa tạ tiền bối. Nữ tử tiếp theo nói, Mục Vân, Tiêu Diêu Thánh Khư, ta ghi nhớ ngươi, đối đãi ta nhìn một chút cái này thiên địa, về sau ta hội đến Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong tìm ngươi. Lời nói xong hạ, nữ tử thân ảnh chính là tiêu thất. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người mới vừa rồi triệt để nhẹ nhàng thở ra. Cái này nữ nhân ở bên cạnh ta thật là cảm giác thở đều là có một chủng cảm giác đè nén. Tiêu Doãn Nhi lúc này vỗ vỗ ngực, nghĩ mà sợ nói, thần bí như vậy nữ tử, hai người thực lực cùng hắn so sánh với trọn vẹn không cùng một đẳng cấp. Đừng lo lắng. Mục Vân tiếp theo nói, ta vốn cho rằng Khai Sơn Đạo Tôn nhân đã chết, nhìn đến cũng chưa chết. Ta tại Khai Sơn Đạo Tôn ghi chép nhìn đến Khai Sơn Đạo Tôn nhân một ít tin tức, tên gọi Nhan Nghe Mưa, vốn cho rằng là một tên nam tử, không nghĩ tới là nữ tử. Lúc này, Mục Vân nội tâm khẽ nhúc nhích, từ từ cười nói, cái này dạng một vị so sánh cổ thần cổ đế cấp bậc cường giả. Gặp sắc khởi ý, Tiêu Doãn Nhi khẽ cười nói. Nghĩ gì thế? Mục Vân im lặng nói. Nhân vật như vậy, tại hiện nay thời đại, có thể nói là cử động con mắt không thân. Nếu là có thể đứng tại ta nhóm cái này một bên, kia liền tốt. Tiêu Doãn Nhi lúc này cũng là gật gật đầu. Chỉ là Mục Vân cũng minh bạch, cái này dạng cấp bậc cường giả, vô câu vô thúc, thế nào hội bị hắn sử dụng, chính như trước đó tại Hoàng đế cung bên trong nhìn thấy vị kia tà dị thiếu niên. Tựa hồ còn cùng phụ thân quen biết, nhân vật như vậy có thể không dễ sống chung. Tốt, đi thôi. Lúc này, Lôi Linh Long Chu đã cập bờ, hai người xuống thuyền thu Lôi Linh Long Chu chính là rời đi nơi đây. Lại lần nữa trở về đến Hồng Hoang Đại Lục di tích, Mục Vân cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem bốn phía đầy khắp núi đồi đại địa, mới thật là triệt để an tâm. Tiếp xuống, đi nơi nào? Tiêu Doãn Nhi mở miệng nói. Nơi này là tại Đại Hạ vực địa vực. Đại Hạ vực là Đại Uyên giới một vực chỗ. Nhan nghe Vũ Tiền Bối đã nói, Đại Uyên đạo nhân còn có cơ duyên. Vậy chúng ta liền rời đi Đại Hạ vực khu vực, đi bên ngoài xem thật kỹ một chút. U, V, K, Q, M. Đại Uyên giới một phần mười địa vực chỉ là một phần mười địa vực. Chính là mênh mông như vậy rộng lớn. Đủ dùng nghĩ ra. Cả cái Đại Uyên giới, năm đó là bực nào phồn hoa. Kết quả là Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người cùng nhau tuyển định một cách phương hướng, chính là một đường đi tới. Đại Hạ vực bên trong, Hạ gia cùng Khai Sơn đạo tông chỗ, lực ảnh hưởng cực lớn. Chỉ là trì hoãn lâu như vậy, coi như địa phương khác còn có Hạ gia, Khai Sơn đạo tông cao nhân di tích, chỉ sợ cũng bị những phe khác tìm kiếm. Tiếp tục lưu lại nơi này không có ý nghĩa gì. Một liền mấy tháng thời gian, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người trọn vẹn vượt ngang mấy chục vạn dặm chỗ, ven đường đi ngang qua rất nhiều nơi, hai người cũng là dừng lại. Một ít cổ lão hung thú xuất hiện, cũng là bị Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi xem như ma luyện thạch, ma luyện chính mình thực lực. Đương nhiên, lúc đó cũng là gặp phải cực kỳ cường đại dị thú. So sánh dung thiên cảnh thực lực, truy Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người lên trời không đường. Cái này một ngày, một tòa sơn mạch ở giữa, Mục Vân khoanh chân định ngồi, thần sắc bình tĩnh. Lúc trước hắn chúa tể đạo đã là tiếp cận 300 mét, mà đi qua cái này thời gian mấy tháng ma luyện, rốt cuộc bước ra kia một bước cuối cùng, xông phá tứ trọng cảnh giới, đi đến ngũ trọng. 300 mét chúa tể đạo lúc này, Mục Vân hồn hải bên trong, một đầu 500 mét chúa tể đạo chiếu sáng rạng rỡ, mà đầu thứ hai chúa tể đạo đi đến 300 mét, mà hắn cũng coi như là nắm giữ thông thiên ngũ trọng chúa tể cảnh thực lực. Đi đến ngũ trọng cảnh giới, Mục Vân cảm giác được chúa tể đạo lực lượng mạnh mẽ tăng trưởng, lệnh người phấn chấn. Cảm giác như vậy cực ít tồn tại. Lúc này, sơn mạch ở giữa, Tiêu Doãn Nhi đứng tại một gốc cổ thụ phía trên, nhìn về phương xa cẩn thận giới bị. Tại nơi này, phòng bị không chỉ là những cái kia thời kỳ hồng hoang đến nay tồn tại hoang thú nhóm, càng là muốn phòng bị các đại thế lực võ giả. Mặc dù nơi đây rộng lớn, có thể là cái này đoạn thời gian, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi cũng là gặp phải mấy đám nhân mã. Có người đến. Lúc này, Tiêu Doãn Nhi đứng tại cổ thụ phía trên, đột nhiên truyền âm nói. Mục Vân vội vàng đứng dậy, lao vùn vụt mà lên, đứng tại cổ thụ phía trên, nhìn về phía bầu trời xa xa. Không gian ba động, lần lượt từng thân ảnh không ngừng độn rời không gian, thần sắc hoàng hốt, hướng Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi các loại nhân phương hướng mà tới. Cẩn thận. Hai người lúc này ẩm tàng khí tức, không quản lý sự tình, hắn nhóm xưa nay cũng không hội nhúc tay. Hơn nữa, tại di tích này chỗ bên trong, trừ diệp tộc người, những phe khác thế lực, hắn nhóm cũng không có cảm tình gì. A, chỉ là, ngay tại lúc này, theo cái kia một đội người nhanh chóng tới gần, Mục Vân lại hơi hơi sững sờ. Diệp Quân một tiếng kinh hô tại thời khắc vang lên. Mục Vân nhìn về phía kia chạy trốn người bầy, nhìn không được lấp lóe mà ra. Ai lúc này? Phía trước mười mấy người. Tốc độ cực nhanh. Nhìn đến thân trước có người ngăn cản. Lập tức một tiếng quát hỏi. Lập tức ra tay. Là ta Mục Vân nhìn đến kia công kích mà đến thân ảnh lập tức quát. Mục Vân lúc này. Một người cầm đầu. Thần sắc khẽ giật mình. Ánh mắt nhìn về phía Mục Vân. Lại là dưới sự kích động. Nước mắt chảy xuống. Là ta. Mục Vân lúc này nhìn về phía Diệp Quân, khẽ mỉm cười nói, ngươi. Chỉ là, làm mười mấy người dừng lại, Mục Vân lại là sắc mặt sững sờ. Thời khắc này Diệp Quân. Thân bên trên xuất hiện hơn 10 đạo vết thương. Ngực nhất đạo. Cơ hồ là trái tim đều triển lộ ra. Cả cái người càng là sắc mặt trắng bệch. Mục thiếu gia lúc này. Một người vội vàng chắp tay nói. Không có thời gian giải thích. Mục thiếu gia. Ngày trước mang quân thiếu gia rời đi. Ta nhóm bọc hậu. Những cái kia nhân mã sắp đuổi kịp những cái kia người người nào. Mục Vân lúc này ánh mắt nhìn về phía Diệp Quân. Diệp Quân nhìn xem Mục Vân. Lại là không có dĩ vãng vui cười. Hai mắt đỏ lên. Thần sắc bi thống. Liên lụy đến vết thương. Càng là đau thân thể phát run. Cả ta. Chết rồi. Lời này vừa nói ra. Mục Vân nhất thời ở giữa thần sắc nhất biến. Cả cái người tại thời khắc. Như bị sét đánh. Ánh mắt tan rã. Diệp Quân, Diệp Phù, Diệp Tử Ngang ba người. Là Diệp Phục Thiên tử nữ. Diệp Phù nói là ca ta kia liền là Diệp Tử Ngang. Mục Vân lúc này chăm chú một nắm Diệp Quân bàn tay. Âm thanh mang theo vài phần chấn định. Áp chế kinh ngạc trong lòng. Phẫn nộ. Bình tĩnh nói. Tử Ngang đại ca là cửu trọng cảnh giới. Càng là kiếm thể tam đoán. Sao lại thế? Chỉ là lúc này. Diệp tộc mấy người lại là thúc giục nói. Mục thiếu gia, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Đi nhanh đi. Chậm thêm đại gia đều đi không nổi. Vô thượng thần đế 405 chương 4015 người nào truy ngươi nhóm nghe đến lời này. Mục Vân sắc mặt phát lạnh. Đi Mục Vân lạnh lùng nói. Tử Ngang đại ca chết rồi. Ta chạy đi đâu? Mục Vân giữ chặt Diệp Quân. Cơ hồ là gầm nhẹ nói ra. Diệp Quân. Ngươi cùng ta hảo hảo nói. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra cái này nhất khắc. Diệp Quân nước mắt cột cột chảy xuống. Ta nhóm ngày đó tiến nhập di tích bên trong liền tách ra. Sau đến. Đại gia tụ tập cùng một chỗ. Cái này mới vang lên. Quên nói cho ngươi đại gia như thế nào liên hệ. Cho nên ta nhóm tìm tìm ngươi. Một bên tìm tìm, một bên tại địa phương này lịch luyện kết quả đụng đến tinh thần cung người. Tinh thần cung Mục Vân nhíu mày lại. Đệ nhất thiên giới, đế tinh thiên đế tỏa hạ tinh thần cung. Diệp Quân âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở nói. Tinh thần cung. Thất cung chủ Giao Quang cung chủ chi tử Tuân Chiết. Ra tay với chúng ta. Tử Ngang ca cùng Cảnh Thiên ca liên thủ đối phó. Kết quả thần huyễn môn đế Long Hoàn cùng phi hoàng thần tông đế tử tu đến. Diệp Quân âm thanh mang theo phẫn nộ nói. Kia đế Long Hoàn cùng đế tử tu là đệ ngũ thiên đế cùng đệ bát thiên đế tôn tử. Cũng đều là thông thiên cảnh đỉnh tiêm tu vi. Cảnh Thiên ca cùng Tử Ngang ca cùng ba người giao thủ. Ta nhóm cũng là liên hợp lại đối kháng. Tuy nói không địch lại. Có thể là cũng là có thể đi. Có thể là kết quả. Diệp Quân lạnh lùng nói kết quả đế tinh tiểu nhi tử xuất hiện. Đế tinh tiểu nhi tử đế thiên ninh Diệp Quân oán hận nói. Cái này hỗn đàn. Thực lực quá mạnh. Nguyên bản Tử Ngang ca cùng Cảnh Thiên ca liên thủ. Có thể đủ đối kháng Tuân Chiết. Đế Long Hoàn. Đế tử tu ba người. Có thể là kết quả cái này ra hỏa xuất hiện. Chỉ một chiêu. Bại Cảnh Thiên ca cùng Tử Ngang ca. Tử Ngang ca vì để cho ta nhóm chạy ra đoạn hậu để cản bị. Bị cái kia đế thiên ninh giết. Lúc này Diệp Quân song quyền nắm chặt ánh mắt huyết hồng. Kia là hắn thân đại ca qua nhiều năm như vậy. Phụ thân một mực là Diệp tộc chủ cột. Vô pháp phân tâm chiếu cố hắn. Đều là đại ca làm đến người dẫn đường. Chiếu cố hắn cùng tỷ tỷ. Có thể là Diệp Quân lúc này cắn răng nói, ta, Cảnh Thiên đại ca, ta tỉ, ta nhóm tách ra trốn, đám người kia theo đuổi không bỏ, ta nhóm cũng liền thất lạc. Lúc này, Diệp tộc một đám võ giả đều là thần sắc khó coi, một cái cái ánh mắt mang theo phẫn nộ. Người nào truy ngươi nhóm Mục Vân lúc này, lại là tận lực để cho mình bình phục lại. Hắn trở về Diệp tộc thời gian cũng không lâu. Có thể là máu mủ tình thâm. Kia là mẫu thân cháu ruột. Cũng là hắn đệ đệ. Tuy nói thường ngày bên trong, hắn càng thích xưng hô Diệp Tử Ngang vì Tử Ngang ca. Cái này đoạn thời gian đến tại Diệp tộc, hắn thật thật cảm thấy gia vị đạo. Ba vị cứu nương, mấy vị biểu huyên để đối hắn chiếu cố. Cùng với Diệp tộc nội ngoại, đại gia đối phụ thân kính nể. Tiếp theo ảnh hưởng tâm tình của mọi người, đối hắn cũng là tràn ngập hảo cảm cùng tín nhiệm. Mở miệng một tiếng Một công tử, từ trước đến nay không có người đem hắn xem như bên ngoài người. Cái này nhất khắc, Mục Vân tận lực để cho mình bình phục. Có thể là nội tâm đến từ huyết dịch ở giữa phẫn nộ, lại thủy chung là vô pháp áp chế. Đệ nhất thiên đế, đế tinh thiên đế tiểu nhi tử, đế thiên minh đệ ngũ thiên đế, đế huyến tôn tử, đế long hoàn, đệ bát thiên đế, đế đằng phi tôn tử, đế tử tu. Cùng với kia đệ nhất thiên giới, tinh thần cung thất cung chủ chi tử tuân chiết Mục Vân song quyền nắm chặt. Lạch cạch vang lên. Mục Vân. Diệp Quân lúc này nhìn về phía Mục Vân. Tuy không đành lòng, có thể là mở miệng nói. Bọn hắn hiện tại lẫn nhau ở giữa liên hệ, lẫn nhau hợp tác. Ta nhóm rất khó thắng qua hắn nhóm. Tử Ngang ca nói, để chúng ta tìm tới ngươi, bảo hộ ngươi an toàn. Tiếp xuống, hắn nhóm khẳng định là muốn tìm ngươi. Diệp Quân lời nói rất rõ ràng. Hiện tại, đánh không lại Mục Vân lúc này. Thần sắc lạnh lùng nói, truy ngươi nhóm, là người nào? Diệp Quân lúc này, thần sắc khẽ giật mình. Là ta. Một thanh âm tại thời khắc đột nhiên vang lên. Khoảnh khắc ở giữa, bốn phía đại địa đảo đảo thân ảnh nổi lên. Kia cầm đầu một thân ảnh, tại thời khắc mang theo một tia tiêu dao tự tại bộ dáng, hai tay ôm ngực, ở trên cao nhìn xuống, khẽ cười nói, thần huyến môn, huyền minh kiệt. Thần huyến môn, đệ ngũ thiên giới bá chủ, đế huyến thiên đế tòa hạ. Lý phẩm tướng chính là đến từ thần huyến môn, hơn nữa lý gia tại thần huyến môn bên trong địa vị cực cao. Giống như phi hoàng thần tông bên trong, mã gia, lữ gia, vương gia, đồng gia tứ đại gia tộc. Thần huyến môn bên trong cũng là có cường đại gia tộc, đối thiên đế là cúi đầu xưng thần, nghe lời răm rắp. Lý gia là một đại gia tộc, huyền gia cũng thế. Lúc này, huyền minh kiệt đứng tại không trung, hẹp dài hai con mắt, mang theo một tia cười lạnh. Nhìn đến cái này hạ ngược lại là thuận tiện, Diệp Quân tìm tới, Mục Vân cũng tìm tới. Huyền Minh Kiệt khẽ cười nói, đi nói cho Long Hoàn công tử, Mục Vân tìm tới. Mục Vân vào giờ phút này ánh mắt mang theo lạnh lùng. Diệp Quân lúc này bắt lấy Mục Vân, nói, Mục Vân, ngươi không thể xảy ra chuyện gì. Lúc này, Mục Vân nhìn về phía Diệp Quân, lại là nhẹ nhàng vỗ vỗ tại hắn trong tay trường. Chậm rãi nói, ta nếu là một mực tại ngươi nhóm bảo vệ dưới, còn sống chẳng bằng chết rồi. Lúc này, Mục Vân ánh mắt mang theo một tia màu đỏ tươi, nhìn về phía kia Huyền Minh Kiệt, hờ hững nói, Huyền Minh Kiệt đúng không, trước hết bắt ngươi mệnh. Tế điện Tử Ngang đại ca một câu rơi xuống, Mục Vân thể nổi một cỗ khí thế bắn ra ra. A Huyền Minh Kiệt nhìn về phía Mục Vân, lại hơi hơi cười nói, khó trách nói chuyện tự tin không giống. Nguyên lai là đến thông thiên ngũ trọng cảnh giới. Đề thăng ngược lại là rất nhanh. Diệp Quân các loại người lúc này cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Mục Vân. Sơ nhập hồng hoang đại lục di tích, Mục Vân có thể là liền thông thiên cảnh đều chưa tới. Cách này mới bao lâu, không chỉ là đi đến thông thiên cảnh, càng là thành ngũ trọng cảnh giới. Diệp Quân thật sâu biết rõ chúa tể cảnh đề thăng gian nan. Hắn tiến nhập nơi đây đến bây giờ, cũng bất quá là đi đến thông thiên nhị trọng cảnh giới. Hơn nữa bản thân hắn so Mục Vân thực lực liền mạnh. Lúc này Mục Vân nhìn về phía Huyền Minh Kiệt, hờ hững nói, tiếp xuống ngươi liền cười không nổi. Một câu rơi xuống, Mục Vân thân ảnh đằng không mà lên. Tiêu Doãn Nhi lúc này nghĩ muốn ra tay, lại là bị Mục Vân ngăn lại, chậm rãi nói, chiếu khán tốt Diệp Quân hắn nhóm. U, V, G, W, W, M. Tiêu Doãn Nhi khẽ gật đầu. Lúc này, Huyền Minh Kiệt nhìn về phía Mục Vân, cười nhạo nói, còn nghĩ một cái người làm hảo hán Diệp Tử Ngang thực lực đủ mạnh, có thể là kết quả đây còn không phải bị Đế Thiên Ninh chạm. Đế gia cường đại, vạn giới công nhận, ngươi Mục gia, Diệp gia, căn bản là không có cách so với, đặc biệt là Mục gia. Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần sát khí. Yên tâm, ta hỏi một cái giết bọn hắn, cùng ngươi chôn cùng đi. Cắt. Huyền Minh Kiệt bàn tay vung lên, nói, đồ hắn lập tức, hai tên thần huyễn môn ngũ trọng võ giả bay thẳng Mục Vân mà đi. Cút. Một câu uống xong, Mục Vân bàn tay một nắm, thất tinh câu thiên quyết, thất tinh diệu thiên quang mang lấp lóe ở giữa, làm người sợ hãi khí tức tại thời khắc bộc phát ra. Trong khoảnh khắc, thất đạo tinh quang lấp lóe mà ra. Phanh phanh, lưỡng đạo trầm thấp tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Kia hai tên thông thiên ngũ trọng chúa tể tại thời khắc bị Mục Vân trực tiếp mất mạng, thân thể bị đánh xuyên, hồn phách bị xoắn nát, nhất kích mất mạng. Lúc này Huyền Minh Kiệt nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Vô Thượng Thần Đế 405 chương 4016, kia liền lại đến, khó trách không chạy, nguyên lai là có chút tài năng. Huyền Minh Kiệt cười lạnh nói, chỉ là ở trước mặt ta Trang lão sói vấy đuôi, không miễn quá tự đại. Huyền Minh Kiệt vừa sải bước ra, thể nội khí thế bốc lên ra. Kia cường thịnh thiên địa chi thế, tại lúc này hội tụ. Thông thiên cảnh thất trọng cái này nhất khắc, Diệp tộc đám người đều là biến sắc. Đại gia bị tách ra, điều động truy tìm hắn nhóm người. Tự nhiên là thực lực so với bọn hắn cái này đoàn người mạnh một mảng lớn. Mục Vân ánh mắt thoáng nhìn Huyền Minh Kiệt, hờ hứng nói, những năm gần đây, ta một mực chạy một chút chạy, bị ngươi nhóm truy lên trời không đường, xuống đất không cửa. Có thể là ta cũng không buồn hận, có thể là ngươi nhóm giết ta chí thân huyên đệ. Mục Vân nhìn một cái, sát khí ngưng tụ. Vậy thì phải chết. Oanh. Trong một chớp mắt, đất trời bốn phía ở giữa, tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Vạn vực khốn thiên trận trong một chớp mắt, đất trời bốn phía, 44 vạn đạo giới văn phóng lên tận trời, đem tiêu chuẩn mấy chục dặm triệt để quay chung quanh giới trận. Lúc này Huyền Minh Kiệt ánh mắt hơi đổi. Hừ, nghĩ dựa vào giới trận giết ta, nằm mơ, giết không chết ngươi, giết chết bọn hắn đầy đủ. Mục Vân một câu uống xong, 44 vạn đạo giới văn đầy đủ vây khốn thất trọng cảnh giới, chém giết thất trọng phía dưới võ giả. Mở vạn vực khốn thiên trận tại thời khắc trong khoảnh khắc mở rộng. Cái này thời gian mấy tháng, Mục Vân trong mỗi ngày đều là tại ngưng tụ giới văn. Có Khai Sơn Đạo Tông bên trong ghi chép cổ pháp, hắn giới văn tốc độ tăng lên rất nhanh. 42 vạn đạo giới văn đi đến 44 vạn đạo giới văn đầy đủ chém giết thất trọng phía dưới võ giả. Vạn vực khốn thiên trận là khốn trận, càng là sát trận. Oanh. Khoảnh khắc ở giữa, đất trời bốn phía tựa hồ phong tỏa. Mà Mục Vân thân thể tại thời khắc đứng tại đại trận bên trong, giống như ở giữa thiên địa, duy nhất chân thần. Vây giết. Một câu uống xong, bốn phía trận văn bên trong bỗng nhiên ngưng tụ ra nhất đạo đạo khí tức kinh khủng, làm người sợ hãi vì đạo. Một làn sóng truyền ra tới. Sát na, kia khốn trận bên trong bộc phát ra nhất đạo đạo kinh người giới lực ba động, hóa thành đao kiếm, hóa thành thương kích, trực tiếp giết ra. Bốn phía theo Huyền Minh Kiệt đến võ giả lần lượt chống cự. Diệp Quân thấy cảnh này oán hận nói, ra tay giết. Những tên kia tại thời khắc trực tiếp giết ra. Giới trận là tại Mục Vân tâm niệm khống chế hạ, không hội ra tay với bọn họ. Lúc này, mấy chục đạo thân ảnh giết tới cùng một chỗ. Mục Vân nhìn về phía Huyền Minh Kiệt, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Một kiếm cử ra, huy kiếm chém xuống. Hoàng phá kiếm. Kiếm khí gào thét mà ra thế như trẻ tre, chém xuống tới. Huyền Minh Kiệt lúc này cũng là sắc mặt lạnh lùng. Không nghĩ tới chính là ngũ trọng. Lại là giới trận đi đến cái này phần tình trạng. Ngược lại là phù hợp Diệp Vũ Thi Nhi tử thân phận. Huyền Minh Kiệt lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay một nắm, một thanh phác đao xuất hiện trong tay, lăng không chém xuống. Lúc này, Tiêu Doãn Nhi theo Diệp tộc đám người. Đối phó đi theo mà đến mười mấy tên võ giả. Nhìn một chút Mục Vân. Cuối cùng vẫn là không có nhúc tay. Lúc này Mục Vân phẫn nộ trong lòng yêu cầu phóng thích. Hơn nữa Huyền Minh Kiệt mặc dù là thất trọng. Nhưng là bây giờ Mục Vân. Đã là ngũ trọng cảnh giới. Lại có đại trận trợ uy. Sẽ không có vấn đề. Lúc này đao kiếm va chạm. Hai người bên cạnh người tư không bị xé nứt. Hai thân ảnh vừa chạm vào liền tách ra. Mà lúc này. Huyền Minh Kiệt lại là cảm giác được. Mục Vân thể nội chúa tể đạo khí thế. Không hề yếu tại lục trọng cảnh giới. Tuy so hắn không bằng. Có thể là Mục Vân là kiếm thể ngũ đoán. Kiếm thuật uy năng đề thăng mấy lần. Trọn vẹn có thể triệt tiêu cái chênh lệch này. Nhìn đến cửu mệnh thiên tử có điểm bản lĩnh. Huyền Minh Kiệt khẽ nói chỉ là đáng tiếc. Ngươi gặp ta. Mục Vân lúc này lại là căn bản lười nhắc nói nhảm. Một kiếm chém ra, khí thế kinh người ở giữa ba đồng khủng bố tại thời khắc cũng là bộc phát ra. Mà tại thời khắc, Mục Vân thể nổi bàng bạc chi thế ập ùa. Đông hoa đế ấm, dây lát ở giữa phủ xuống. Đế chấn thương. Mang một cỗ trùng trùng điệp điệp đế uy tại thời khắc áp chế lại. Huyền Minh Kiệt nhất thời ở giữa cảm giác được, nhất cử nhất động của mình đều là nhận một tia áp chế. Mặc dù cũng không mạnh, có thể quả thật đối hắn sinh ra ảnh hưởng. Mà lúc này, Mục Vân bàn tay một nắm. Thiên địa hồng lô xuất hiện. Viêm long dây lát ở giữa bộc phát ra. Bay thẳng Huyền Minh Kiệt mà đi. Thấy cảnh này, Huyền Minh Kiệt ánh mắt lạnh lùng. Có chút tài năng. Lời nói xong hạ. Tại hắn trong tay bàn tay mũi nhọn khẽ nhúc nhích. Quang minh sáng lên ở giữa. Chỉ thấy hắn thân thể bốn phía. Xuất hiện bốn phía gợn nước bình thường ba đồng cái gương. Những cái kia cái gương đem hắn phòng hộ ở trung tâm. Huyền Minh Kiệt cũng là nhìn ra Mục Vân cũng không phải là người bình thường. Hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Lúc này Mục Vân nội tâm đây là nộ hỏa cũng đã lại không chiếu cố đến những thứ này. Hoàng diệt kiếm. Kiếm khí như gió yên diệt hư không. Khanh. Giữa hai người. Tư không không ngừng bị xé nứt, ba đồng khủng bố, tràn ngập ra. Xa xa, Diệp Quân thấy cảnh này, lại là càng thêm ngạc nhiên. Thất trọng cảnh giới, đã là thông thiên cảnh cao phẩm. Cái này mới cách nhau bao lâu, Mục Vân thế mà đã là có thể cùng thất trọng cảnh giới võ giả như vậy giao thủ. Âm âm âm thanh, một mực tràn ngập tại Mục Vân cùng Huyền Minh Kiệt bên cạnh. Thập tự trảm thiên nhất đạo thập tự kiếm ngân. Lược không mà ra. Theo chi mà ra, là viêm long xung kích mà ra. Huyền Minh Kiệt lúc này vung đao liền chạm, mỗi một đao đều khiến cho đại địa vỡ ra tới. Mà lúc này, làm Mục Vân công kích tới gần hắn bên cạnh. Kia mặt kính chính là ba động ra, để cản Mục Vân công kích dư uy. Thấy cảnh này, Mục Vân ánh mắt lấp lóe. Thập tử diệt hư không, lại là một kiếm giết ra. Huyền Minh Kiệt vung đao để cản, thân ảnh có chút lùi. Lúc này, lại nhìn Mục Vân, hắn nội tâm quả thực là dâng lên một cỗ kinh hãi cảm giác. Cái này ra hỏa rất mạnh. Nếu là đổi lại cái khác bình thường thất trọng cảnh giới võ giả, chỉ sợ đã là bị Mục Vân giết chết. Còn tốt hắn đã là thông chi long hoàn thiếu gia. Đang suy nghĩ gì mà tại thời khắc, một thanh âm đột nhiên vang lên. Kiếm khí chém xuống thời điểm Mục Vân thân thể lúc này tới gần. Huyền Minh Kiệt vung đao chính là chém xuống. Có thể là một sát na này ở giữa, hắn lại là xuất hiện một tia hoảng hốt. Cái này các loại tình huống, một tia hoảng hốt, đủ dùng muốn mạng. Sau một khắc, Mục Vân một kiếm trực tiếp rơi xuống. Oanh! Trầm thấp tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Mục Vân chém xuống một kiếm. Huyền Minh Kiệt lại là không có thể ngăn. Cái này toàn lực một kiếm cùng kiếm thể phối hợp, đủ dùng chém giết thất trọng cao thủ. Có thể là tiếng oanh minh dần dần tán loạn. Kia Huyền Minh Kiệt thân thể tại thời khắc lại là sừng sững không ngã. Hắn toàn thân máu tươi chảy đầm đìa. Nhưng là quanh thân bốn phía kính ánh sáng lóe ra gợn nước, lại là gắng gượng để ngăn lại đến. Mục Vân lông mày nhíu lại, nhìn về phía kính ánh sáng. Cường đại phòng ngự giới khí mã đức kém chút bị ngươi giết. Huyền Minh Kiệt lúc này chửi nhỏ một âm thanh quát, Mục Vân thật có ngươi. Chỉ là ứng đối Huyền Minh Kiệt chửi rủa, Mục Vân lại là cũng không lên tiếng. Chỉ là bàn tay cầm kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Huyền Minh Kiệt. Không được, kia liền lại đến sát na, hoảng hốt tái hiện. Mục Vân lại là một kiếm tại thời khắc chém xuống. Vô Thượng Thần Đế 405 chương 4017 nợ máu trả bằng máu oanh. Trầm thấp tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Mục Vân thân ảnh lại lần nữa thuấn sát mà ra. Kính quang lại lần nữa phát ra gợn sóng. Có thể là lần này trường kiếm chém xuống thời khắc, kia kính quang mặt ngoài xuất hiện đảo đảo vết sách. Có thể chạm đoạn Mục Vân thần sắc một lạnh. Thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn quang mang lói lên. Một giây lát ở giữa, Huyền Minh Kiệt thần sắc lần thứ ba hoảng hốt. Mà tại thời khắc, Mục Vân tổ lực một kiếm, lại là tuyệt không chém ra. Không gian lợi nhận tại thời khắc theo Huyền Minh Kiệt hoảng hốt sau đó trực tiếp chém xuống. Khanh, mặt kính phát ra tiếng leng keng, có thể tại lúc này lại là ứng thanh vỡ vụn ra. Mà lúc này Huyền Minh Kiệt hoảng hốt kết thúc. Có thể là đón hắn khuôn mặt mà đến lại là một thanh kiếm. Thổi phù một tiếng tại thời khắc vang lên. Huyền Minh Kiệt thân thể tại kiếm mang phía dưới triệt để vỡ ra. Lúc này, Mục Vân lạnh lùng nhìn xem kia nổ bể ra đến thi thể, không nói hai lời, rút kiếm thẳng hướng bốn phía. Một tên thần huyễn môn đệ tử bị diệp tộc chờ người, dần dần chém giết. Cuối cùng, bốn phía đại địa phía trên từng cỗ thi thể hoành đoàn. Mục Vân nhìn về phía những thi thể này, mắt bên trong sát khí, dần dần biến mất. Diệp Quân lúc này giữ chặt Mục Vân, nói đi nhanh lên đi. Vừa rồi Huyền Minh Kiệt đã là phái người thông chi tiếp xuống, khả năng đến cũng không phải là thất trọng cảnh giới. Nếu là dẫn tới đế long hoàn, đế tử tu các loại người, hắn nhóm cái này đoàn người, người nào cũng sống không nổi. Mục Vân cũng là minh bạch cái này một điểm. Chờ một chút. Lúc này, Mục Vân đến một cỗ thi thể trước, trường kiếm trong tay vung lên, một khỏa cử thạch rơi tới. Mục Vân trường kiếm khắc ấm cử thạch phía trên, một nhóm chữ xuất hiện. Làm xong những này, Mục Vân nhìn thoáng qua bốn phía, mở miệng nói, rút. Hơn 10 đạo thân ảnh lúc này nhanh chóng rời đi. Mà không quá hồi lâu thời gian, đạo đạo thân ảnh chính là tại thời khắc đến. Cái kia một đội người. Nhìn kỹ lại. Trọn vẹn gần 20 người. Hơn nữa thấp nhất cảnh giới đều là thông thiên cảnh ngũ trọng cấp bậc. Anh Vũ đại ca lúc này, một tên đệ tử bẩm báo nói, không có người. Bốn phía ra nhìn. Thanh niên đầu lĩnh. Thân ảnh tráng kiện. Một thân khí tức nổi liếm. Có thể là trên trán lạnh lùng. Lại là cực kỳ dễ thấy. Anh Vũ đại ca lúc này, một người quát, không tốt. Đám người vội vàng tụ tập tới. Lại là nhìn đến, mặt đất bốn phía, từng cỗ thi thể, tử trạng đỉnh điểm thảm liệt. Huyền Anh Vũ đến một cỗ thi thể một bên tỉ mỉ tra nhìn sau đó, biến sắc. Minh Kiệt. Huyền Anh Vũ sắc mặt tái nhợt. Lại lần nữa nhìn sang một bên, một khối trên tảng đá, điêu khắc chữ viết. Nợ máu trả bằng máu Mục Vân. Huyền Anh Vũ nhìn xem bốn phía thi thể. Nhìn xem kia một nhóm chữ. Dần dữ hết. Mục Vân. Mục Vân, ta không giết ngươi, thề không làm người. Hồng Hoang di tích đại lục, nhất phiến rộng lớn giữa núi rừng. Tại một tòa núi cao chi đỉnh, lúc này, mấy thân ảnh tụ tập tại nơi này. Sơn đỉnh bốn phía, vân vụ lượn lờ, tựa như tiên cảnh chỗ. Mà kia mấy tên thanh niên nam nữ, tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa. lại là lẫn nhau lộ ra cẩn thận cảnh giác. Lúc này, một tên thân mang lam bào, thân thể thon dài nam tử cười nói, Diệp Tử Ngang chết rồi, có thể là Diệp Cảnh Thiên lại là chạy. Tử tu, nhìn đến ngươi nhóm Phi Hoàng Thần Tông người, không đáng tin cậy đâu. Đế Long Hoàn, ngươi đây là ý gì? Tại vách núi bên cạnh, một vị nhìn như bệnh trạng thanh niên, tại thời khắc lại là ngẩng đầu nhìn về phía mấy người, cười nói, Diệp tộc lần này mang người tới, hiện tại cũng bị tách ra, muốn giết, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ta ngược lại là không có quá để ý Diệp tộc một phương. Bất quá, Băng Thần Cung người nghe nói cũng tới. Kia Băng Thần Cung cùng Diệp tộc có cùng ý tưởng đen tối, ngược lại là phiền phức. Người nói chuyện chính là Đệ Bát Thiên Giới Thiên Đế cháu, Đế Tử Tu. Băng Thần Cung người, Đế Long Hoàn tiếp lời, Băng Thần Cung tại Đệ Tứ Thiên Giới, không biết rõ chúng ta vị kia tứ gia ra chuyện gì xảy ra. Thiên Thần Cung tại Đệ Tứ Thiên Giới, bị Băng Thần Cung cùng Titan tộc kiềm chế, những năm gần đây không hành động. Lần này có thể làm Băng Thần Cung người tiến đến. Ha ha, Đế Long Hoàn là Đệ Ngũ Thiên Giới, Đệ Ngũ Thiên Đế Đế Huyễn Tôn Tử, xưng hô Đệ Tứ Thiên Giới Đế Vũ Thiên Thiên Đế vì tứ gia gia. Chỉ bất quá, đế tộc nhất mạch cửu đại thiên giới đều là có tồn tại, nhưng là lẫn nhau ở giữa quan hệ có thân sơ, cũng có lẫn nhau ở giữa minh tranh án đấu. Đệ Ngũ Thiên Giới, Đệ Bát Thiên Giới, cái này hai đại thiên giới có Thần Huyễn Môn cùng Phi Hoàng Thần Tông, càng có cốt tộc cùng hồn tộc, tính là triệt để trưởng khống tại đế gia trong tay. Bởi vậy, cái này hai vị thiên đế người đối cái khác các đại thiên giới thiên đế đều mang những cái kia khinh thị ánh mắt. Nghe nói Thiên Thần Cung lần này cũng không có người tới, Đế Tử Tu tái nhợt dung nhan, lộ ra một tia lệ ruột cười lạnh nói, ta nhóm tại cái này hao hết tâm lực đối phó Diệp tộc, cái khác chư vị thiên đế nhóm tựa hồ cũng không cách này nghĩ. Hai vị thiên đế cháu tại thời khắc nói chuyện ở giữa, như có như không nhìn về phía tại một bên khác một vị ngân sam thanh niên. Kia ngân sam thanh niên đứng chắp tay, đứng vững tại bên vách núi, quan sát Vân Hải từ đầu đến cuối, tựa hồ không có nghe được hai người nói chuyện. Nhìn đến ngân sam thanh niên tựa hồ không có cái gì nói chuyện ý nghĩ, Đế Long Hoàn vỗ vỗ tay, cười nói, Diệp tộc cũng tốt, Băng Thần Cung cũng được, không tạo nổi sóng gió gì. Ta ngược lại là đối Long tộc cảm thấy rất hứng thú. Chư vị không nên quên, Diệp tộc tại thập đại Long tộc bên trong, cùng Hám Hải Thần Long cùng Thái Cổ Viêm Long hai đại tộc, có thể nói là quan hệ chặt chẽ. Hải Uyên tộc trưởng cùng Cổ Viêm Trung tộc trưởng, cách này hai đầu Long đối Diệp tộc là trung thành cảnh cảnh, có thể là đại phiền toái. Nếu như lần này Long tộc đến, đối với chúng ta ngược lại là rất phiền phức. Long tộc chiến lực xưa nay cường hoành, cách này là vạn tộc công nhận. Diệp tộc lần này biết rõ Hồng Hoang di tích cổ mở ra, các đại thế lực đều hội tiến nhập, hơn nữa đều hội đem Diệp tộc làm đối thủ địch nhân, còn dám để cho Diệp tộc kia nhiều hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh võ giả đến, đương nhiên không có khả năng hoàn toàn không có chuẩn bị. Hám Hải Thần Long tộc cùng Thái Cổ Viêm Long tộc, cái này hai đại Long tộc là sớm mấy năm ở giữa theo Tổ Long, mà Tổ Long cùng Diệp Tiêu Diêu quan hệ từ không cần phải nói, cho nên cái này hai đại Long tộc cho dù tại Tổ Long cùng Diệp Tiêu Diêu đều là song song vẫn lạc, sau đó đều là cùng Diệp tộc bảo trì cùng một trận chiến tuyến. Long tộc có gì e ngại? Lúc này, nhất đạo thanh lãnh âm thanh vang lên, là đứng tại kia ngân sam thanh niên nam tử bên người, nam tử mi thanh mục tú, vừa rồi cũng một mực không nói chuyện. Tuân chiết, Long tộc không đáng sợ, vậy các ngươi Tinh Thần Cung những năm gần đây thế nào không diệt Long tộc? Đế Long Hoàn cười nhạo nói. Đế Long Hoàn, ngươi cũng không cần nói ngồi châm chọc. Tuân chiết tại đệ nhất thiên giới Tinh Thần Cung bên trong địa vị cũng không thấp, Tinh thần cung trừ đệ nhất thiên đế đế tinh đại nhân bên ngoài, bảy vị cung chủ thân phận tối cao. Tuân Triết thân vì thất cung chủ chi tử, tại tinh thần cung bên trong đương nhiên là tại dòng chính. Lúc này, Tuân Triết âm thanh mang theo vài phần khinh bỉ nói. Cùng long tộc giao thiệp nhiều nhất, tự nhiên là ta tinh thần cung võ giả. Những năm gần đây, ta ngược lại là uống qua không ít long huyết, nếm qua không ít long nhục. Hám hải thần long nhất tộc cùng thái cổ viêm long nhất tộc nếu là dám đến, ta không ngại uống nhiều một chút long huyết. Nghe đến Tuân Triết lời này, đế long hoàn cùng đế tử tu hai người nhìn nhau, mắt bên trong mang theo xem thường, lại là không nói gì.